Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 16 giờ 16, đùa nghịch tiên trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lý Phàm hơi híp lại, nhìn về phía trước, tựa hồ có vẻ tưởng nhớ vô vàn. Tuy tổ tiên trước đây gia nhập Thái Diễn Tông nhưng không thích tu luyện mà chỉ si mê thuật thôi diễn tính toán. Điều này vốn cũng chẳng sao, ai ngờ rằng thiên địa biến đổi lớn, người phàm cần phải chuyển đi. Dù cho tổ tiên chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ nhưng không ai có thể ép buộc hắn. Biết làm sao được, tổ tiên duyên trần chưa dứt, nhìn thấy gia tộc khủng hoảng, người đành xin đi phụ trách di chuyển người phàm, về sau theo gia tộc vẫn lưu lại nơi này. Lý Phàm thẳng thắn nói, cảm khái vô cùng. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử nghe được lời nói của đối phương có vẻ phù hợp với đủ loại dị văn thượng cổ nghe được lúc trước, đều chậm rãi gập đầu. Khấu Hồng ngạc nhiên nói hỏi, Thái Diễn Tông vẫn còn tồn tại vào thời đại di rời. Ta trước đây nghe nói, thượng cổ tông môn đều bị phá hủy trong thiên địa đại kiếp trước đó. Lý Phàm mới đầu sửng sốt, sau đó lắc đầu, đó chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi. Tuy thiên địa có đại kiếp nạn khiến tiên pháp không thể tu luyện cùng nhau nhưng công pháp trong Thái Diễn Tông nhiều như sao trời. Một người học một môn thì có gì khó chứ? Lúc trước tông môn có tổn thất không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng tan rã. Lời nói của Lý Phàm đầy ngang tàng. Một câu, công pháp nhiều như sao trời. Một người học một môn, càng làm Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử hoa mắt mê mẩn. Ngay sau đó, Lý Phàm chợt hỏi, ta thấy hai vị có vẻ ngạc nhiên. Dường như Thái Diễn Tông đã lâu không có hiện thế. Đạo Huyền Tử lắc đầu. Không chỉ Thái Diễn Tông, kể cả mấy thượng cổ tông môn như Thái Thượng Tông, Đại Đạo Tông, Thiên Kiếm Phái bây giờ cũng chẳng thấy tung tích. Lý Phàm nghe vậy lẩm bẩm, tiên đạo gian nan, quả như tổ tiên đã nói. Tông môn đều lựa chọn lánh đời tránh nạn cả rồi. Đạo Huyền Tử và Khấu Hồng liếc nhau, lén truyền âm nói, lúc trước ta đã có chút hoài nghi về chuyện tông môn thượng cổ nhao nhao tan vỡ. Hiện tại ngẫm lại, quả thật có chút kỳ quặc. Nội tình tông môn thượng cổ thâm hậu như thế nào? Làm sao có thể sớm chiều liền biến mất không thấy? Cũng khó trách bọn họ đều lánh đời không ra. Nếu tin tức những tông môn này còn tồn tại truyền ra thì dù bọn họ có cường thịnh hơn nữa cũng khó tránh bị người đánh tới cửa. Hai người trong khoảnh khắc liền trao đổi mấy câu. Sau đó Đạo Huyền Tử chắp tay. Không biết vì sao đạo hữu lại ngăn cản hai người bọn ta. Lý Phàm thở dài. Nơi này ngàn năm qua đều không có tu tiên giả đặt chân đến. Hôm nay gặp được hai vị, ta liền biết các ngươi chính là người trong lời tiên đoán của tổ tiên. Là cơ hội giúp tộc ta thoát khỏi chỗ này. Mắt thấy các ngươi đánh nhau vì một quyển công pháp kết đan, lúc này ta mới vội vàng lên tiếng khuyên can. Đạo Huyền Tử thản nhiên nói, để cho đạo hữu chê cười, nhưng đạo hữu có thể không biết, công pháp bên ngoài rất khan hiếm, vì một quyển công pháp mà phản bội chém giết lẫn nhau là chuyện bình thường. Lý Phàm liên tục lắc đầu, sao đến mức này chứ? Đạo Huyền Tử dò hỏi, nghe giọng điệu của đạo hữu, tựa hồ không sai. Tổ tiên trước khi lâm chung từng truyền lại một quyển công pháp tu thẳng đến kim đan cảnh. Lý Phàm ngạo nghễ nói. Đạo Huyền Tử hít một hơi thật sâu. Không biết đạo hữu muốn nhờ và chuyện gì. Khấu Hồng càng mừng rỡ. Thật tốt quá. Nếu đạo Huyền Tử ngươi có được công pháp này, hai huynh đệ chúng ta cũng không cần tranh đấu tiếp. Tâm nguyện cả đời của tổ tiên chính là được trở về Thái Diễn Tông tại tu tiên giới. Trước lúc lâm chung, ngoại trừ quyển công pháp này ra, ngài còn truyền xuống một món pháp khí, tên là Thái Diễn Chu. Mặc dù đã bị hư hại, nhưng tổ tiên từng dùng Thái Diễn chi thuật để tính toán. Vài năm sau, sẽ có hai vị tu tiên giả đến đây. Một vị giỏi sử dụng kiếm pháp, vị còn lại yêu thích luyện khí. Có thể trợ giúp hậu nhân chữa trị Thái Diễn Chu, thoát khỏi nơi tuyệt địa này. Lý Sinh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử đều biến sắc. Khấu Hồng huynh ta say mê luyện khí chi đạo, mà sở trưởng của ta đúng là kiếm pháp. Thuật Thái Diễn chi thuật này, thật không ngờ quá sức tưởng tượng như thế. Đạo huyền tử không khỏi khiếp sợ. Ước chừng một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Dùng tu vi luyện khí kỳ đã có thần uy khó lường như thế. Thật sự là khó tưởng tượng nổi. Khấu Hồng cũng bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Lý Phàm cười cười. Một lát sau, lại nói. Miệng nói không có bằng chứng. Trước tiên mời hai vị theo ta đi xem công pháp này. Đạo huyền tử trên mặt vui vẻ. Đứng dậy đuổi theo. Thấy Khấu Hồng cũng muốn đi cùng. Lập tức có chút cảnh giác. Như thế nào? Huynh trưởng đã được một quyển công pháp kết đan rồi. Còn không biết đủ sao? Khấu Hồng nghe vậy. Ngượng ngùng nói. Được rồi. Ta không qua là được. Đạo huyền tử hừ lạnh một tiếng. Đuổi theo bước chân của Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thấy Khấu Hồng không đi theo như dự đoán. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng mưu đồ kiếp này đã thành công một nửa. Hắn dẫn đạo huyền tử mở cơ quan. Đi vào mật thất dưới lòng đất của phủ thái sư. Đạo huyền tử đang định đi vào mật thất. Chợt cảm thấy sởn tóc gáy một hồi. Vội dừng bước lại. Cẩn thận dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía. Hắn nhất thời kinh hãi nói. Tiên phàm trướng. Thì ra, mật thất trên dưới bốn phương cơ quan. Toàn bộ có dấu tiên phàm trướng. Hơi thở nồng đậm, làm cho đạo huyền tử kinh hồn bạt vía. Lý Phàm cười cười, tâm phòng người không thể không có. Phàm nhân như ta, vì bảo vệ chí bảo gia tộc, cũng chỉ có thể hành động như vậy. Đạo huyền tử cố nặn ra nụ cười, nhưng cũng không chịu tiến về phía trước nửa bước. Ngược lại lui về phía sau một chút. Lý Phàm cũng không nói gì, mà đi vào mật thất, từ trong một cái dương. Lấy ra một viên ngọc giản, hắn cũng không đi ra khỏi mật thất, chỉ là cầm trong tay để đạo huyền tử có thể nhìn thấy. Viên ngọc giản này chính là Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương, mà kiếp trước hắn lấy được từ trong tay Khấu Hồng. Phải, Lý Phàm đang đánh cuộc, căn cứ vào miêu tả của Khấu Hồng đời trước. Trước đây hắn đoạt được công pháp liền bỏ chạy. Đạo huyền tử hiển nhiên là chưa từng thấy qua hình dáng thực sự của môn công pháp này. Vừa vặn lấy nó làm mồi nhử, khiến hai người Khấu Hồng và đạo huyền tử giúp hắn sửa chữa thái diễn chu. Còn nếu Lý Phàm đoán sai, một đám tử sĩ trong phủ thái sư đã sớm vào vị trí. Nếu thật sự không địch lại, cùng lắm thì kiếp sau dùng biện pháp khác. Lý Phàm trong lòng hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, tâm thần đạo huyền tử đã hoàn toàn bị ngọc giản màu vàng trong tay mình hấp dẫn. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương, công pháp Nguyên Anh, dĩ nhiên là công pháp Nguyên Anh. Hô hấp của đạo huyền tử trở nên có chút nặng nề. Trong mắt thậm chí hiện lên một tia thần sắc nguy hiểm. Bất quá nhìn thấy bộ dáng cười như không cười của Lý Phàm, cùng với cảm giác nguy cơ nhàn nhạt truyền đến từ tiên phàm trướng trong mật thất, khiến đạo huyền tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thế nào, những gì lão phu nói có đúng không? Lý Phàm cười hỏi, lúc trước, ở trước mặt huynh trưởng Khấu Hồng của ngươi, ta chỉ nói tổ tiên truyền lại công pháp kết đan là vì sợ hắn lại nổi lên ý đồ xấu. Đạo hữu tâm tư kín đáo, tại hạ bội phục. Đạo huyền tử một bộ dáng sâu sắc hiểu rõ. Sau đó, hắn có chút phấn khích. Đạo hữu yên tâm, huynh trưởng Khấu Hồng của ta tinh thông thuật luyện khí. Ta nhất định khuyên bảo hắn toàn lực trợ giúp đạo hữu chữa trị thái diễn chu. Lý Phàm cười ha ha. Như vậy liền nhờ cậy. Sau khi sự việc thành công, ta nhất định hai tay giao công pháp này ra. Có hy vọng trường sinh. Đạo huyền từ giờ phút này hận không thể lập tức thúc giục Khấu Hồng bắt đầu làm việc. Lưu luyến nhìn Lý Phàm thu hồi công pháp. Đóng mật thất, đạo huyền từ vội vã đi tìm Khấu Hồng. Cách chương.